Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 103. Cuối cùng thành kỵ sĩ. Cùng ngày ban đêm, Velen nhà Hoan Thanh Tiếu Ngữ, Willy năm mới thời điểm muốn dẫn lấy Velia đi tham gia keo nam tước tiệc tối. Cho nên cái này đã có thể tính là trong nhà niên kỷ cơm tối. Thừa dịp không khí náo nhiệt, Lex uống nhiều vài chén rượu, đến cuối cùng đã ý thức mơ hồ, bị Seven phu nhân đỡ lấy trở lại trong phòng. Willy, thơ cùng Velia ba huynh muội thì là vừa ăn, một bên làm ầm ĩ, hưởng thụ lấy thân tình mỹ hảo. Ban đêm, tất cả mọi người về tới riêng phần mình trong phòng. Huy nằm ở trên giường, lật qua lật lại, mảy may không có ý đi ngủ. Hắn ngồi dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc quần áo tử tế hướng về ngoài phòng đi đến. Đã ngủ không được, cái kia cũng không thể lãng phí thời gian, chẳng bằng tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Mở ra cửa phòng, hàn phong siêu siêu phá tiến trong ngực, cho dù là Willy cũng không tự giác dùng mình một cái. Đen nhánh trong viện, Vô Ly cũng đã tại tổ gấu bên trong ngủ. Về phần hai con thổ dược chuột, đã bị đặt ở trong phòng bên cạnh lò lửa, không phải khẳng định sẽ bị chết cóng. Phiên đậu đồn ban đêm 10 phần yên tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút chó sủa thanh âm. Bất quá rất nhanh liền sẽ biến mất. Willy giãn ra thân thể một cái, sau đó trầm tĩnh tâm thần, chậm chậm đem hô hấp phương thức cùng động tác tổ hợp kỹ tiếp tục kết hợp. Lần trước đạt được sơ cấp thợ rèn không? Ba thuộc tính giá trị ban thưởng về sau, Willy cũng toàn bộ thêm tại trí lực bên trên, cao đến 4, 3 trị số trí lực, để Willy hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập tiến trình lại gia tốc một bước. Hiện tại đã đạt tới 9 thành tiến độ, Willy động tác chậm chạp, hô hấp giàu có tiết tấu mà vững vàng, chậm rãi, Willy đột nhiên cảm giác được toàn thân có chút phát nhiệt. Từ bàn chân bắt đầu, hướng về đỉnh đầu lan tràn, Willy tinh thần đột nhiên chấn động, loại này cảm giác lúc trước hắn chưa bao giờ có. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nháy mắt ngưng tụ tinh thần, bình phục tâm tình, dựa theo trong trí nhớ hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập phương thức tiếp tục. Từng cái phức tạp tổ hợp động tác bị Willy làm được. Nhàn nhạt hô hấp trong đêm giá rét biến thành một đạo bạch khí. Vụt, ngay tại một cái động tác sau cùng dừng lại thời điểm, Willy đột nhiên cảm giác được bụng của mình, một đám lửa nóng khí lưu thoát ra. Cái này, Willy ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đấu khí, đây chính là hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp bên trong ghi lại đấu khí. Sau một khắc, xương hào xuất hiện bảng xuất hiện tại Willy tầm mắt ở trong. Thu hoạch được luồng thứ nhất đấu khí, thu hoạch được xương hào, sơ cấp kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 3, thu hoạch được sơ cấp kỵ sĩ, xương hào về sau, ngài luồng thứ nhất đấu khí sẽ thực hiện lượng biến cùng chất biến phi thăng, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất sơ cấp kỵ sĩ. Đồng thời ngài đem nắm giữ sơ cấp đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 4, trí lực 4, 3, còn thừa điểm thuộc tính 3, sơ cấp kỵ sĩ, rốt cục tấn thăng. Willy nội tâm cuồng hỉ. Ngay sau đó, Willy liền cảm nhận được thể nội kia một sợi đấu khí đột nhiên nhanh chóng tại thể nội bổ sung. Rất nhanh liền hiện đầy toàn thân. Cùng lúc đó, đấu khí chất lượng cũng biến thành càng ngày càng tinh thuần. Một cỗ ký ức xung kích Willy não hải. Cái này khiến trong đầu của hắn có chút nở. Tại tiếp thu xưng hào giao diện thuộc tính giao phó năng lực thời điểm, hắn đã thật lâu không có loại này cảm giác. Willy rất khó dùng ngôn ngữ hình dung mình thời khắc này trạng thái. Tựa hồ là tân sinh, lại tựa hồ là sinh mệnh hình thức một loại khác chuyển đổi. Tiếp cận thời gian 3 tháng, ta rốt cục làm được. Willy trong mắt mừng rỡ, y nguyên không có lui bước. Mặc dù đối với Willy đến nói, cái này thời gian 3 tháng dài đằng đẵng, nhưng là đối với cái khác tu tập người đến nói, chỉ dùng thời gian 3 tháng liền đem có thể sinh ra luồng thứ nhất đấu khí. Bản thân cái này chính là một kỳ tích, chỉ có thiên tài bên trong thiên tài mới có thể làm đến cái này một bước. Tựa như là Baymus, hắn tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp đã có ít năm, nhưng là y nguyên không thể ngưng tụ ra luồng thứ nhất đấu khí. Về phần hướng Willy loại này trực tiếp tu luyện tới sơ cấp kỵ sĩ đỉnh phong đồng thời nắm giữ thành thạo kỹ xảo chiến đấu, căn bản không có khả năng có người làm được. Willy thật sâu hít thở một cái, bình phục mình tâm tình kích động. Hắn xòe bàn tay ra, ý niệm điều khiển đấu khí trong cơ thể, ngưng tụ nơi tay trong bàn tay. Willy nhặt lên trong viện một khối đá, nhẹ nhàng bóp. Tảng đá đầu tiên là hóa thành đá vụn, sau đó biến thành bột phấn. Đây chính là kỵ sĩ lực lượng A. Cho dù là chính Willy, trong mắt cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Mình thể chất không có bất luận cái gì gia tăng, nhưng là bị đấu khí tăng thêm về sau, lực lượng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là siêu phàm lực lượng. Đây chính là chuyên thuộc về kỵ sĩ đấu khí. Trách không được nói kỵ sĩ chi lực chính là siêu phàm chi lực. Như vậy xác thực siêu việt nhân thể cực hạn. Kỵ sĩ tấn thăng cải biến không phải thể chất, mà là lực lượng thu hoạch được phương thức. Phàm nhân dựa vào thể lực, mà kỵ sĩ dựa vào đấu khí. Willy đem bột phấn vứt bỏ, vỗ tay một cái. Lần này điểm thuộc tính ban thưởng khoảng chừng 3 đơn vị. Nếu là đem cái này 3 đơn vị tất cả đều thêm đến thể chất cùng trí lực bên trên, đều sẽ rất nhanh thực hiện tiếp cận tăng gấp bội hiệu quả. Đây là một bút cực kỳ phần thưởng phong phú. Willy suy tư một chút, vẫn là không có quyết định tốt đem điểm thuộc tính phân phối ở đâu. Dựa theo trước mắt tấn thăng lộ tuyến, kỵ sĩ tiếp tục tấn cấp, đạt được chính là đấu khí chất lượng tăng lên. Thể chất sẽ không phát sinh bao nhiêu cải biến. Có thể nói, dựa theo Willy trước mắt tiếp xúc đến tin tức, thể chất tăng lên là không có cái gì tác dụng. Dù cho thể chất lại lần nữa gấp bội, nhưng là cùng đấu khí tăng thêm so sánh, cũng là lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá Willy cảm thấy thuộc tính thêm điểm hẳn là không có đơn giản như vậy. Nếu là dạng này, thể chất giá trị liền thành một cái vô dụng chỉ tiêu. Xưng hào giao diện thuộc tính hẳn là sẽ không xuất hiện dạng này lỗ thủng. Chẳng lẽ về sau một ít xưng hào thu hoạch được sẽ cùng thể chất móc nối? Willy suy tư một chút, trong lúc nhất thời không chiếm được đáp án. Bất quá hắn cũng không xoắn suýt. Vấn đề này, theo thời gian trôi qua sẽ làm minh bạch. Dù sao đã tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ, cũng không vội mà thêm đầy điểm thuộc tính. Thật sự là một cái mỹ diệu ban đêm. Willy ngẩng đầu nhìn đầy sao, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đang muốn trở về trong phòng, đã thấy Vô Ly tổ gấu mộc phòng đột nhiên mở ra. Vô Ly trông mong mà nhìn chằm chằm vào Willy, đầu lưỡi kéo dài lão dài, sau đó ủi đến Willy dưới chân. Là cảm giác được ta tấn thăng sao? Willy nhỉnh nhàng vuốt ve một chút Vô Ly đầu. Là một đầu 10 phần tiếp cận thanh đồng cấp ma thú loại biến dị. Vô Ly có thể cảm giác được biến hóa của mình cũng không kỳ quái. Trở về đi ngủ, Willy vỗ vỗ Vô Ly cái ót. Vô Ly biểu hiện được có chút kháng cự, tựa hồ rất thích hiện trên người Willy khí tức. Willy cười cười, gãi đầu một cái, đã dạng này, chúng ta ra ngoài lưu một vòng. Hiện tại Willy tinh lực dồi dào, toàn thân tràn đầy khí lực, dù cho trở về phòng cũng là ngủ không được. Vô Ly nghe được Willy thanh âm, kích động trong sân tuyết đọng bên trên lộn một vòng. Một người một gấu, lặng lẽ rời khỏi nhà, chiếu đến ánh trăng, dạo chơi tại yên tĩnh phiên đậu đồn. Chuyện kia không hay.